Chương 50, đại bại quỷ Silver. Đại chiến đoàn đà. Quản các ngươi là người nào, đánh ngã là được. Quỷ Silver đối với tốc độ của mình cực có tự tin, chỉ cần chạy, hắn chính là vô địch. Trong nháy mắt liền vọt tới bên cạnh ẩn, đang chuẩn bị ra tay, đồng nhiên, suy nghĩ của hắn thoáng cái dừng lại. Thế giới đang dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm ứng được hành động của quỷ Silver sau, vẫn ngay lập tức liền khởi động thế giới. Nhìn thấy đông đặc trên không trung quỷ Silver, vẫn hư lạnh một tiếng, liền kỳ đều thua ở dưới một chiêu này, ngươi lại tính là gì? Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn đã có thể miễn cưỡng bắt được hành động của quỷ Silver, chẳng qua là thân thể không phản ứng kịp mà thôi. Nhưng là, thế giới thời gian ngừng lại, chỉ yêu cầu một cái ý niệm đã đủ rồi. Đang chuẩn bị dùng trên chiến ý pháo laser đánh chết quỷ Silver. Vẫn trong lòng đống nhiên động một cái, tiểu tử này tốc độ, đi ngang qua cường hóa sau, nói không chừng có thể dùng đến đối phó kỳ dư liền thế giới vua hải tặc nhân loại bình thường. Đi ngang qua huấn luyện sau đều có thể dùng nguyệt bộ gập tủ trên không trung cất bước. Quỷ Silver khiếm khuyết, khả năng chẳng qua là thể năng và huấn luyện mà thôi. Tốc độ của hắn, nếu có thể ở không trung chạy nhanh, lại cộng thêm vũ khí xì ạ tổn, nói không chừng thật có thể kiểm chế kỳ rắc rắc triệu hoán ra thế giới, nhẹ nhàng một quyền liền cắt đứt quỷ Silver một chân. Sau đó, thời gian liền lại bắt đầu di động. Hoa a a một cổ đau nhức hướng trên trán, quỷ Silver thoáng cái nhào lộn trên mặt đất, nước mắt đều chảy ra. Từ khi thức tỉnh siêu năng lực, hắn cho tới bây giờ không có bị thương nặng như vậy. Thì ẹ tổ người thế nào nhìn thấy em trai bỗng nhiên không giải thích được sa sút, hoãn đã cả kinh hoa dung thất sắc. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra, trước mắt cái này ăn mặc chiến y đi thần bí địch nhân, rốt cuộc là dùng phương pháp gì đánh bại tốc độ vô song em trai bên cạnh Sở Mẹn cùng cả Ben America, đều là trợn to hai mắt, hoàn toàn cao không hiểu mới vừa mới chuyện gì xảy ra chuyện gì. Người bí ẩn này lại có thể trong nháy mắt liền đánh bại quỷ Silver. Xịt lọc cùng Sở Tòm nhìn lấy trên mặt đất kêu thảm quỷ Silver, đầu đều có chút không rõ, ánh mắt nhìn lấy vần đều thay đổi. Mới vừa rồi bọn họ căn bản không phản ứng kịp, liền bị quỷ Silver xông lên loạn quyền đánh ngã, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ cơ hồ không cách nào chiến thắng đối thủ. Ở nơi này thần bí ý dồn mạn trước mặt, lại thoáng cái liền bị miểu sát. Ha ha, ngươi bây giờ còn có thể lựa chọn đầu hàng nha. Vân cười nói với Hoàn Đạ, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại hết sức cảnh giác. Sơ cắt lệ vài Hoàn Đạ, trừ siêu năng lực của mù tạn ở ngoài, còn nắm giữ thần kỳ hỗn độn ma pháp. Hai người này hợp nhất sau, thậm chí có thể sẽ sinh ra chính nàng đều không khống chế được hậu quả. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng so em trai nàng lợi hại hơn. Hừ, ta mới sẽ không để cho ngươi tổn thương cha. Nhìn thấy nằm trên đất kêu thảm em trai, trên mặt toán đã lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng vung hai tay lên, hai đạo tinh ánh sáng màu đỏ giống như lợi mũi tên hướng ẩn bắn ra. Dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vẫn có thể rất dễ dàng nắm giữ hồng mang vận động quỹ đạo, đang chuẩn bị dùng trên chiến ý để đánh vào pháo đánh rơi. Hắn đông nhiên có một cái ý nghĩ hảo huyền ý tưởng. Dường như ta có thể thử xem cái năng lượng kia, có thể khống chế loại năng lượng này hay không. Tâm niệm vừa động, trên tay vẩn chiến ý liền tháo đi xuống, lộ ra tay trưởng. Sau đó, hai tay của hắn một trầm, thuận theo hồng mang vận động quỹ đạo liền nên đón ngu ngốc ngươi. Xong rồi nhìn thấy vẩn lại muốn dùng tay không đến đón mình phát ra hồng mang, trong mắt toán đã lộ ra vui vẻ. Nàng bắn ra hồng mang trừ công kích ở ngoài, còn có khống chế năng lực. Chỉ cần người bí ẩn này tiếp xúc đến chính mình hồng mang, nàng thậm chí có thể giống như bù nhìn một dạng khống chế hắn. Bịch bịch hồng mang cùng hai tay vẫn đụng vào nhau, hoãn đã còn chưa kịp cao hứng, trên mặt liền xuất hiện thần sắc không thể tin. Chỉ thấy hai đạo hồng mang kia đụng phải tay vẫn sau liền ngừng lại, sau đó giống như chất dẻo tợ lạ thì ỉn, tại hai tay vẫn trong không ngừng biến hóa trạng thái, chất cao chất thấp, liền giống như ôn thuận sủng vật. Hoãn đã liều mạng thử nghiệm, tuy nhiên lại hoàn toàn không cảm ứng được hai đạo hồng mang kia. Thật giống như Huẩn đã hoàn toàn cắt đứt giữa mình và chúng liên lạc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể khống chế ma lực của ta? Thấy biểu tình trên mặt Huẩn đã giống như nhìn thấy như quỷ, thậm chí sợ đến lùi lại hai bước. Huẩn cười ha ha một tiếng, trong lòng hết sức kích động. Hắn mới vừa rồi sử dụng chính là năng lực của phù hỏa no mi. Loại trái cây này có thể để cho năng lực giả hoàn toàn thao túng bàn tay đụng chạm, duy nhất ngoại lệ liền là cơ thể con người. Hắn mới vừa rồi ý tưởng đột phát, nghĩ thử nghiệm dùng năng lực của phù hỏa no mi khống chế hoãn đã bắn ra sóng ma lực, không nghĩ tới một cái thành công. Có lẽ ta đối với phù hỏa no mi khai phá không cần đi Golden Lion lao lộ, trừ đơn giản dùng vật nặng đập người, còn có thể khai phá ra đủ loại tinh vi ứng dụng ngay ta ý hoàn thời điểm hưng phấn. Hoán đã bỗng nhiên hét lên một tiếng, đem hai tay thả trên đầu, hướng về phía Hoán sử dụng ra nàng lợi hại nhất tinh thần công kích.